Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương băng liên thánh long. Chỉ là vừa mới nói trăm năm linh thú cũng không sợ. Bây giờ xuất hiện chẳng qua là chưa đủ trăm năm linh thú đêm tối nhện. Hắn liền bước được chật vật như vậy, cáu thẹn cùng tức giận dung hợp, sai sử lông dài vượn đột phá nhện trùng vây đồng thời. Cao tỏ ánh mắt oán độc nhìn đứng ở ngọn cây xem náo nhiệt Ninh Khanh Khanh cùng thiếu niên. Chuyện hôm nay, ta Cao tỏ tuyệt sẽ không quên. Bá thiên phái sẽ không bỏ qua hai người các ngươi tiểu tặc. Hắn ngoan nói Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ vào bị đêm tối nhện cắn được luống cuống tay chân lông dài vượn cười ha ha. Ngươi hay là trước cố chính ngươi đi. Cao to bị thái độ của nàng tức giận đến hận không thể lại phóng hai câu ngoan nói. Thế nhưng võ linh trưởng Mao vượn đã đâm vào quá nhiều nọc độc. Hắn chỉ có hung hăng chành Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Đem trong mắt hoán độc quả ánh sáng, mang theo lông dài vượn cấp tốc chạy xa. Trong màn đêm, lông dài vượn ở phía trước nhếch nhác chạy băng băng, phía sau kéo thật dài đêm tối nhện cấp tốc truy kích. Ninh Khanh Khanh cười ha ha, chạy thoát thân người, còn phóng ngoan nói, cũng không sợ mất mặt. Nhìn lông dài vượn cùng đêm tối nhện đô chạy xa, thiếu niên ông Ninh Khanh Khanh theo trên cây bay xuống. Thế nào, ta nói có biện pháp đối phó hắn đi. Ninh Khanh Khanh thu hồi ánh mắt, nhìn thiếu niên trước mắt ánh mắt mang theo một tia bội phục. Người được đấy, nhìn không ra ngươi còn biết thật nhiều. Nhện tổ chim ngươi đô phát hiện. Cũng được đi, thiếu niên khẽ cười nói. Ở đây cũng chuyển động 6-7 thiên. Phải biết hay là muốn biết, vậy ngươi rất lợi hại. Ninh Khanh Khanh nhìn thiếu niên này. Mặc dù không biết hắn linh lực bao nhiêu, thế nhưng không cảm giác được hắn linh lực uy áp. So với nàng hẳn là cũng siêu không được bao nhiêu. Nhìn ngươi khi đó phóng băng châm rất sắc bén. Ngươi võ linh là này sao? Đó là ta gia truyền, hiện tại có ngươi tu tập võ không? Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi bên trong sơn động hắn tìm tòi võ lâm bí tịch chuyện này. Vẫn là còn nghi vấn thái độ, không phải đô tu vũ linh sao? Có rất ít người tu tập võ không? Dù sao triệu hồi ra tới võ linh tự thân cường đại. So với võ công tấn chức nhanh hơn, lực lượng cũng càng cường. Trừ phi là triệu hoán bất ra võ linh người, học một chút công phu quyền cước để mà hộ thân, thiếu niên đạo. Ta loại này không phải võ công, là một loại bí kỹ. Ninh Khanh Khanh đáy mắt mang theo hiếu kỳ. Cái gì bí kỹ? Băng liên thánh long, nói là linh kỹ, cũng không tính linh kỹ. Bởi vì không cần võ linh là có thể sử dụng. Nói võ công, cũng không phải võ công nội lực phương pháp tu hành. Cùng linh lực trái lại có chút tượng. Tu luyện cần cũng là linh khí. Đến đỉnh thời gian, có thể hóa thủy vì băng, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nói. Này quá thần kỳ, quả thực giống như là thủy thần a. Đúng vậy, nhưng là rất khó tu luyện, thiếu niên nhìn tay của mình. Năm đó trong nhà trưởng bối tu thành, là bởi vì có đặc thù gì đó phụ trợ mà thành. Bây giờ không có, đương nhiên là khó, ta tu luyện lâu như vậy. Cách tùy tâm sở dục còn kém rất xa, nếu như tu luyện tới đỉnh. Hóa thủy vì long, khống băng kết liên, kia là bậc nào đại uy lực. Đáy mắt hắn có chút uể oải. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nóng vội a, ngươi còn như thế nộn. Sau này nhất định có thể tu thành. Ta cũng cảm thấy như thế. Thiếu niên trao trao mày. Màu đen con ngươi chung có thanh xuân nhiệt tình. Học giỏi nó, ta mới có thể hoành đi đại lục. Ninh Khanh Khanh thấy hắn căn bản liền không thực sự nản lòng. Cũng không lại nói, thấy hắn hướng phía sườn dốc hạ đi, vội vã kêu ở, ai, người đi xuống làm chi, kia đêm tối nhện xào huyệt là ở cái này mặt đi. Ngoạc kép, hết chương.